Ngạo Thế Đan Thần, chương 3157, phẩm chất cực hạn. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường đột nhiên có chút rõ ràng tại sao Nhạc Diệp Nhiên phải về đến thiên cổ thái giới đến rồi, bởi vì ở phía trên có rất nhiều loại này biến thái. Ngạo Thế Đan Thần 3169 chương. Là một tên luyện đan sư, nếu như không thể luyện chế ra đan linh, ở phía trên đều không nhấc nổi đầu lên. Nhạc Diệp Nhiên nói rằng, nếu là gặp phải một ít khá là ác độc luyện đan sư, bọn họ còn có thể đem ngươi nắm lên đến cho hắn ăn môn đan linh, như vậy liền có thể làm cho bọn họ đan linh càng mạnh mẽ hơn, nếu như có thể thành công chiếm đoạt linh hồn của ngươi, như vậy bọn họ đan linh liền có thể thu được trí nhớ của ngươi, liền có thể luyện chế càng nhiều đan. Nhạc Diệp Nhiên nói tới Trầm Tường đều tâm di chuyển, mặc dù hiện tại hắn còn không có đủ thực lực đi luyện chế, nhưng hắn cũng muốn đi nhìn thử một chút có thể hay không đem cuồng lực đan không ngừng diễn sinh xông tới luyện chế xuống. Ông chủ, như vậy ngươi gặp phải vấn đề khó ở nơi nào? Ngươi có phải là sắp thành công? Trầm Tường nghĩ tới chỗ này, vội vàng hỏi. Đúng, ta sắp thành công, hiện tại gặp phải vấn đề khó cũng không cách nào ở thời khắc cuối cùng đem đan ngưng đi ra. Nhạc Diệp Nhiên thở dài một tiếng, tiếp tục nói. Ngươi luyện đan thời điểm, hẳn phải biết ngưng đan là phi thường then chốt đi, hơn nữa phẩm chất càng cao đan, đang luyện chế thời điểm liền càng là khó có thể ngưng đi ra, bởi vì cần áp xúc rất mạnh năng lượng. Trầm Tường gật gật đầu. Đúng, ta chính là gặp phải cái này chỗ khó. Nhạc Diệp Nhiên nói rằng, cũng không phải thực lực của ta không đủ, mà là ta không có tìm được biện pháp giải quyết. Ta ở vạn đạo bên trên thời điểm, gặp phải luyện đan sư thực lực của bọn họ không bằng ta, đánh khẳng định là không đánh lại được ta thế nhưng bọn họ nhưng có thể luyện chế ra đan linh đến, bọn họ để đan linh đến vây công ta, ta nhất định sẽ thua. Lại vẫn có chuyện như vậy, đan linh có thể so chủ nhân còn cường đại hơn. Muốn không thử xem phong ấn biện pháp, Trầm Tường nói rằng, ở thời khắc cuối cùng, sử dụng rất mạnh phong ấn lực lượng đi phong ấn nguồn sức mạnh kia, để hắn không cách nào bộc phát ra, chỉ có điều cần phong ấn lực lượng rất mạnh rất mạnh. Đây quả thật là một không sai dòng suy nghĩ, ngươi có phải là dùng qua? Thành công rồi sao? Nhạc Diệp Nhiên hỏi, trước hắn đúng là không nghĩ tới quá. Trầm Tường thường thường sử dụng, hắn không có gặp phải phong khả nhi trước chính là sử dụng lục đạo thần kính đến phụ trợ, hơn nữa còn phi thường thành công. Thành công ta thường thường luyện chế một loại vượt qua thực lực ta đều không thể luyện chế đan. Trầm Tường nói rằng, mà ta sử dụng chính là trận bàn, ta đem trận bàn đặt ở bên trong lò luyện đan bộ để diện cần thời điểm liền khống chế trận bàn mở ra thả ra phong ấn sức mạnh đến. Nhạc Diệp Nhiên nghe được sau khi cau mày trở nên trầm tư. Cái này biện pháp không sai. Nhạc Diệp Nhiên vừa muốn, một bên gật đầu. Nếu là ngươi đã tiếp cận thành công, như vậy cần cô đọng. Dừa, tinh thể nhất định sẽ phi thường đáng sợ, ngươi cần trận bàn cũng không phải phổ thông trận bàn, đó là một loại có thể thả ra rất mạnh phong ấn lực lượng trận bàn, hơn nữa còn cần ngươi có thể ung dung khống chế. Trầm Tường nói rằng, căn cứ kinh nghiệm của ta đến xem, khống chế trận bàn phong ấn lực lượng phóng thích cũng là phi thường then chốt. Được, ta có thể thử một chút xem, góc truyện audio.com, Nhạc Diệp Nhiên nói rằng. Hiện tại cuối cùng cũng coi như có chút manh mối, ta trước có thể cũng không biết nên làm gì được, ta thất bại rất nhiều lần. Nhạc Diệp Nhiên lại muốn tiếp cận thành công, điều này làm cho Trầm Tường đều cảm thấy hắn rất lợi hại, nếu là thật có thể thành công, Nhạc Diệp Nhiên nói không chắc sẽ chia sẻ một ít kinh nghiệm cho hắn, này đối với hắn mà nói cũng là phi thường trọng yếu. Ông chủ, ngươi hiện tại liền muốn bắt đầu thử nghiệm. Trầm Tường hỏi, ngươi luyện chế loại kia đan là cái gì đan? Là cấp trung ngạo thế cuồng đan. Nhạc Diệp Nhiên cười cợt, hắn cùng Trầm Tường tán gẫu lâu như vậy, hai người đã trở nên rất quen, Trầm Tường lúc này nhìn hắn cũng không có trước loại kia cảm giác ngột ngạt. Nếu là thật thành công ta đến thời điểm có thể hay không nhìn? Trầm Tường nói rằng, đương nhiên không thành vấn đề. Nhạc Diệp Nhiên nói rằng, qua một thời gian ngắn ta sẽ dẫn ngươi đi tham gia Thiên Đan Đại Hội, đến lúc đó ta thuận tiện để ta một người bạn giúp ta chế tác trận bàn, loại này trận bàn nhất định phải được vật liệu phải sử dụng vạn đạo thần thổ. Vạn đạo thần thổ dùng để luyện chế trận bàn xác thực rất tốt. Thiên Đan Đại Hội, Trầm Tường đối với này không quá dài. Chính là một luyện đan sư đại hội, ngươi hẳn phải biết loại này đại hội ý nghĩa đi. Nhạc Diệp Nhiên nói rằng, hừm, bình thường đều sẽ có một ít thi đấu cái gì. Trầm Tường nhưng là đã tham gia rất nhiều lần. Đến lúc đó ngươi đại biểu chúng ta cửa hàng đi, không cho ngươi nắm số 1 chỉ cần có thể bắt được thứ tự là được bởi vì đến thời điểm sẽ có thật nhiều thiên tài đều tham gia, ngươi nếu là muốn tranh cướp đệ nhất áp lực sẽ rất lớn. Nhạc Diệp Nhiên vỗ vỗ Trầm Tường vai, sau đó đưa cho Trầm Tường hai cái. Ngọc hộp nói rằng, trong này là hai loại thường thường dùng đến ngạo thế cuồng đan, đều là dược, tài chính ngươi cầm lại đi nhìn thử một chút có thể hay không luyện chế ra đến, nếu là gặp phải cái gì chỗ khó, liền đến tìm ta. Chấm, trong đó một hạt là cấp thấp, mặt khác một hạt nhưng là cấp trung. Trầm Tường nhận lấy sau khi vội vã cảm tạ, Trầm Tường bắt được những này. Dừa, tài sau khi, liền vô cùng hưng phấn trở về chính mình phòng nhỏ, hắn không nghĩ tới cửa hàng này ông chủ dĩ nhiên là một như thế người tốt, hắn lần này thu hoạch cũng không ít cho hắn biết đan linh tồn tại. Trầm Tường, nếu như ngươi luyện chế ra đan linh đến, cái kia há không phải là cùng ta gần như thế gia hòa. Phong Khả Nhi cười nói. Phong Khả Nhi là một phong ấn dựng dục ra đến linh, vì lẽ đó Trầm Tường luyện chế ra đan linh, là cùng nàng đồng loại. Chờ ta luyện chế ra đến nói sau đi. Trầm Tường nói rằng, ta có một đề nghị, nói không chắc có thể cho ngươi hiện tại liền luyện chế ra đến. Phong Khả Nhi nói rằng, Phong Khả Nhi như thế trường một quãng thời gian đến, cũng đang giúp Trầm Tường luyện đan, nhưng là một cái phi thường xứng chức luyện đan đồng tử cho Trầm Tường giúp đỡ rất lớn, giảm bớt Trầm Tường rất nhiều gánh nặng, nàng kiến nghị Trầm Tường còn là phi thường trọng thị. Nói một chút coi, Trầm Tường nói rằng, ngươi hiện tại liền bắt đầu luyện chế cuồng lực đan, không ngừng sử dụng diễn sinh pháp là được, không muốn dùng sông tới pháp. Phong Khả Nhi nói rằng, sông tới pháp không dễ khống chế, ngươi nên rõ ràng đi. Này ngược lại là một ý kiến không tồi. Góc truyện audio.com, Trầm Tường lúc này đang suy nghĩ, hắn nhưng là rất muốn nhanh lên một chút luyện chế ra đan linh, điều này có thể tăng cao thực lực. Ngươi diễn sinh ra, dừa, tinh thể sau khi ta liền giúp ngươi dung hợp ta phong ấn lực lượng rất mạnh. Phong Khả Nhi cười nói, ta hiện tại nhưng là tu luyện ra ngạo thế cuồng nguyên châu, ta có thể sử dụng ngạo thế cuồng lực. Hửm, có thể thử một chút xem. Trầm Tường nhìn một chút cái kia hai cái. Ngọc, hộp, hắn hiện tại cũng cần luyện chế loại này đan, có điều hắn suy nghĩ một chút vẫn là có ý định trước tiên thử một chút xem Phong Khả Nhi nói biện pháp. Phong Khả Nhi phong ấn lực lượng rất mạnh, Trầm Tường đối với nàng vẫn tương đối có lòng tin. Nếu là đến thời điểm ta không cách nào làm được ngươi liền nghĩ biện pháp cho ta cung cấp ngạo thế cuồng lực là được, ta phóng thích phong ấn lực lượng thời điểm cần rất lớn tiêu hao, nếu như có thể cho ta đầy đủ năng lượng rất mạnh phong ấn ta đều có thể thả ra ngoài. Phong Khả Nhi lại nói, nàng nhìn thấy Trầm Tường tâm di chuyển, trong lòng cũng âm thầm chờ mong. Cách chương.